Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 708, phần 708. Chương 97. Một phòng không quét dùng cái gì quét thiên hạ ơi, chút nâng ra bản thân một chút thân phận. Kinh sợ ở này đàn, bọn đạo trích về sau. Ares phục lại quay lại tới rồi sắp thành hình chén thánh phía trước. Nhìn chằm chằm chén thánh xem, Hecate đã tạm thời rời đi nơi này. Nàng về đến nhà, đi tiếp Mato Sakura đi, Ares chỉ nghĩ lợi dụng chén thánh mở ra một cái đi thông căn nguyên nhanh. Chóng thông đạo thôi. Đối với chén thánh bản thân, hắn nhưng thật ra thật sự không có gì khát cầu. Hắn muốn đồ vật, mặc dù là dùng chén thánh hứa nguyện cũng làm không đến. Hơn nữa thay lời khác tới nói, chỉ cần hắn thành công mà tiến vào căn nguyên còn không có bị căn nguyên đồng hóa rớt nói. Hắn tương lai ở cái này vũ trụ bên trong nghĩ muốn cái gì làm không được. Bất quá lời tuy như thế, chén thánh lại vẫn như cũ là một kiện thật đánh thật. Có thể đối toàn bộ thế giới đều tạo thành nhất định ảnh hưởng quan trọng bảo vật. Loại này chân quý đồ vật. Hắn không nghĩ cấp lần này tham chiến chung bất luận cái gì Master hoặc Servant tới sử dụng. Đại gia không thân chẳng quen. Master nhóm lại đều là đại lão gia nhi. Lớn lên khó coi không nói. Cũng không giống muội tử sẽ anh. Hơn nữa này nhóm người nguyện vọng một cái tắc một cái. Chứng đau. Tòng chinh phục thế giới thay đổi lịch sử đến cứu vớt nhân loại cái gì cần có đều có. Ares khó khăn tới cái này song song thời không một chuyến. Nhưng không nghĩ đem nơi này nhân loại cấp lan lộn ra cái gì tật xấu tới. Hắn phụ không dậy nổi cái này trách nhiệm đến nỗi Hecate cùng Gilgamesh. Hai người bọn họ nguyện vọng Ares cũng đều biết Hecate đơn giản liền sẽ hứa nguyện làm chén thánh. Đem trên thế giới này hảo ngoạn trò chơi toàn bộ đều đưa cho nàng. Nhưng loại chuyện này chỉ cần có tiền là có thể đủ làm được. Mà Gilgamesh tắc hơn phân nửa sẽ hứa nguyện làm chính mình lưu tại cái này thời không sống lại một đời. Lấy này tới tránh né minh giới phán quan trầm trọng công tác, nhưng hắn nếu là làm như vậy. Đừng nói Ares đáp ứng không đáp ứng. Vẫn luôn thèm hắn thân mình Ishtar. Vẫn luôn cùng hắn cộng sự bạn tốt Enkidu. Còn có đám kia cùng hắn cắt lượt Mesopotamia các đại quốc vương đều không thể đáp ứng. Bởi vậy nghĩ tới nghĩ lui, hắn rốt cuộc quyết định cái này chén thánh hứa nguyện người được chọn. Bất quá mắt thấy chén thánh sắp thành hình, đám kia chiến bại giả lại bắt đầu cấp Ares chỉnh một ít chuyện xấu ra tới. Thấy Ares lợi dụng nào đó thuật thức, thật sự là đem chén thánh bên trong toát ra tới bùn đen cấp rút ra tới. Hơn nữa, dùng ma lực thiêu đốt rớt. Emiya Kirisugu kìm nén không được. Ra tiếng hô, Akamus tiên sinh, xin hỏi ở được đến chén thánh về sau. Ngài nguyện vọng là cái gì? Ares nâng lên mí mắt tới nhìn hắn một cái. Sau đó lại quay đầu đi. Nghiễm nhiên là không nghĩ phản ứng người này, ta đại khái suy đoán đến ngài nguyện vọng. Hẳn là muốn lợi dụng chén thánh. Đi thông căn nguyên đi. Ares không để ý tới. Emiya Kirisugu lại liều mạng mà dùng chính mình nhiệt mặt đi dàn Ares lãnh mông. Nhưng là chén thánh bản thân liền có thể mở ra đi thông căn nguyên thông đạo. Nhưng ở cái này đồng thời, chén thánh làm hứa nguyện cơ công năng lại còn có thể lại sử dụng một lần. Akamus tiên sinh, ta, hảo, Saber Master. Iskandar tức giận mà nói. Chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy Caster Master sẽ hảo tâm mà đem chén thánh bố thí cho ngươi sao? Muốn thứ này chỉ bằng mượn chính mình nỗ lực đi đoạt lấy đến. Bảo vật từ xưa đến nay đều là có năng giả đến chi. Ngươi đừng làm ta khinh thường ngươi. Emiya Kirisugu nhìn Iskandar liếc mắt một cái. Sau đó đối hắn nói. Chỉ cần hắn có thể đáp ứng đem chén thánh cho ta. Quỳ xuống đất xin tha cũng hảo. Cầu xin bố thí cũng thế. Vô luận muốn ta làm cái gì ta đều sẽ làm. Có thể được đến chén thánh là được. Ai yêu cầu ngươi xem trọng ta? Ngươi mới là quá xem trọng chính mình đi. Chinh phục vương. Nói xong. Hắn không để ý tới có chút tức muốn hộc máu Iskandar. Tiếp tục đối Ares thỉnh cầu nói. Akamus tiên sinh, không cần chén thánh có thể cho ta sao? Ta muốn dùng nó tới cứu vớt nhân loại. Ai phải cho ngươi a? Ares lười biếng mà dương mắt nói. Ta dựa vào cái gì phải cho ngươi? Chẳng lẽ ngài không phải nhân loại sao? Emiya Kirisugu hỏi, ta là hoặc không phải. Thì tính sao? Ares đáp lại nói, nguyện vọng của ta là cứu vớt tất cả nhân loại. Nếu ngài cũng là nhân loại trong đó một viên, ta hy vọng ngài có thể thôi đi Emiya Kirisugu. Thiên chân cũng muốn có cái hạn độ. Ares không kiên nhẫn mà đánh gãy Emiya Kirisugu nói. Sau đó quát lớn hắn nói. Ta không nói đến này chén thánh cũng không có ngươi trong tưởng tượng như vậy vạn năng. Cho dù có, ngươi chẳng lẽ có kiềm giữ nó tư cách sao? Tục ngữ nói, một phòng không quét dùng cái gì quét thiên hạ. Ngươi liền chính mình lão bà hài tử đều cứu không được. Còn tưởng cứu vớt người trong thiên hạ. Nói giỡn cũng không phải như vậy khai hảo đi. Ngươi nếu muốn cứu vớt nhân loại, vậy làm đến nơi đến chốn ngoan ngoãn mà chính mình đi làm. Như vậy ta nói không chừng còn ngược lại sẽ bội phục ngươi hai phân. Emiya Kirisugu há miệng thở. Dốc, không nói gì. Mà hắn dưới thân Irivial lại nỗ lực mà vì chính mình trượng phu biện giải nói. Akamus tiên sinh, lời nói không thể nói như vậy. Ta cùng Ilya đều là duy trì Kirisugu. Hắn là hy sinh chính mình rất nhiều đồ vật mới đi đến hiện tại. Cũng không phải ngươi suy nghĩ như vậy vô tình mà ích kỷ nhân vật. Hắn thống khổ ngài căn bản cảm thụ không đến. Đến, ngài cũng đừng cùng ta xả này đó, Ares giơ tay nói. Ta liền hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi muốn cứu vớt nhân loại. Cụ thể muốn nhân loại từ hiện tại bộ dáng biến thành cái gì bộ dáng? Emiya Kirisugu sửng sốt một chút. Sau đó đáp, liền, tiêu trừ chiến tranh. Sáng tạo một cái không có người khóc thút thít thế giới, thật con mẹ nó khôi hài. Còn không có người khóc thế giới. Ngươi là 3 tuổi tiểu hài nhi sao? Ares hắc một khuôn mặt hỏi ngược lại. Chén thánh ảnh hưởng toàn nhân loại. Mọi người đều biến thành hảo hảo tiên sinh. Sau đó đâu? Khoa học kỹ thuật phát triển đình trệ. Nhân loại dục cầu tiêu giảm. Mọi người đều thành thánh nhân. Sở hữu hết thảy toàn bộ đình trệ với thời đại này. Người biết có ngoại tinh nhân tồn tại sao? Đến lúc đó bọn họ giết qua tới. Người nhân loại lấy đầu đánh. Đến lúc đó nhân loại tuyệt đối sẽ khóc so hiện tại còn thảm thiết. Emiya Kirisugu sửng sốt, chịu giới hạn trong thời đại cùng học thức. Hắn thật đúng là không biết này vũ trụ chung tồn tại hàng thật giá thật ngoại tinh nhân. Hắn sửng sốt một chút, liền nói, ta đây, đủ rồi. Ta tuyệt đối sẽ không đem chén thánh cho ngươi dùng. Cũng sẽ không cho các ngươi chung bất luận cái gì một người sử dụng. Ares chém đinh chặt sắt mà. Đánh gãy hắn nói. Sau đó nói. Chén thánh chủ nhân ta sớm có người được chọn. Nghe được Ares minh xác cự tuyệt về sau. Emiya Kirisugu trên mặt lộ ra tuyệt vọng mà cô đơn thần sắc tới. Ở hắn bên người mặt khác Master cùng Servant nhóm cũng từng người cười lạnh. Sôi nổi trào phúng mê muội thuật sư sát thủ này không thực tế thiên chân nguyện vọng, bất quá bọn họ. Lập tức lại nhìn đến Emiya Kirisugu đầu gối chính mình mỹ lệ thê tử ngực. Hơn nữa còn bị nàng nhẹ giọng trấn an. Vì thế, Tosaka Tokiomi cái này có hảo lão bà cùng Kotomin Risei cái này đã già rồi còn không đề cập tới. Waver cùng Kainert này hai thầy trò lại sôi nổi lộ ra hâm mộ ghen tị hận thần sắc, đặc biệt là Kainert, ở đối lập một chút Irivial đối Emiya Kirisugu thái độ, cùng Solawi vì đối chính mình thái độ về sau. Hắn càng là hận sát Emiya Kirisugu, thằng nhãi này cho dù là thua trở về, cũng là một nhân sinh người thắng, có tiền có phòng có xe có muội có nữ nhi. Hơn nữa muội tử còn không ngừng một cái. Kia còn đi quản hắn làm chi? Thấy vậy chẳng, ngay cả bên cạnh Atoria đều quay đầu đi chỗ khác. Không nghĩ để ý tới chính mình này thoạt nhìn thực đáng thương Master, thời gian hơi túng lướt qua. Lại qua mấy phút về sau, viên tàng sơn sơn trong bụng một cổ khó có thể tưởng tượng khổng lồ ma lực bỗng nhiên bạo phát ra. Tới, chén thánh rốt cuộc thành hình. Hóa thành một cái kim sắc cái ly. lẳng lặng mà huyền phù ở giữa không trung, mà hé kết lúc này cũng mang theo một người một lần nữa đuổi trở về. Nói vậy đó chính là Ares trong miệng theo như lời chén thánh chủ nhân, bất quá liền ở nhìn đến người này chân thật bộ mặt về sau. Ở đây Master cùng Servant nhóm lại sôi nổi sắc mặt đại biến. Hết chương.